Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, cảm giác hoảng sợ. Hoảng sợ ma thần giáng lâm. Nhìn xem Đỏ Sát tân nương bóng lưng rời đi. Trần Mặc híp híp mắt, nghĩ đến rất nhiều thứ. Cái này Đỏ Sát tân nương xác thực không phải quỷ dị, mà là bị quỷ dị phản phệ, mất khống chế ngự linh giả. Chẳng biết tại sao, nàng bị nuốt tiến vào đỏ trắng song sát quỷ vực bên trong, trở thành hai đại hạch tâm quỷ dị thứ nhất. Đồng thời tại quỷ vực tác dụng dưới, càng phát ra mất đi bản thân, từng bước triệt để chuyển hóa làm quỷ dị. Nhưng là lần này gặp mặt, Đỏ Sát tân nương trạng thái rõ ràng đã khá nhiều. Chẳng những thực lực lớn bước tăng cường, thần trí cũng thanh minh rất nhiều. Không có lần đầu gặp mặt lúc điên cuồng, khôi phục một điểm nhân khí lần này, tức thì bị nàng tìm tới cơ hội, lợi dụng trong khoảng thời gian này tăng lên cao thực lực. Cắn nuốt hết trắng sát, sau đó lại cùng Trần Mặc liên thủ, giết chết Hùng Ứng Long sau cướp đi hắn Thanh Long Lưu Ly Nhãn. Thanh Long Lưu Ly Nhãn có thể trấn áp quỷ dị cuồng bạo lực lượng, vừa vặn có thể trợ giúp Đỏ Sát tân nương khôi phục một chút nhân tính. Cho nên nàng mới có thể không dằn nổi lấy đi cái này quỷ dị. Sau đó liền phát huy ra tăng lên cao thực lực, thoát khỏi đỏ trắng song sát quỷ vực trói buộc, khôi phục tự do thân. Đại khái phục bàn dưới Đỏ Sát tân nương kế hoạch về sau, Trần Mặc không thể không nói, nàng là một cái nhân vật, tại như thế tuyệt cảnh dưới cũng có thể lật bàn, không phải bình thường người có thể làm được. Nàng đã từng, tuyệt đối là ngự linh giả bên trong người nổi bật, nhưng là mặc kệ Đỏ Sát tân nương làm thế nào, nàng đều khó có khả năng hoàn toàn khôi phục thành nhân loại, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái nửa người nửa quỷ dị sinh mệnh đặc thù thể. Về phần nàng đi nơi nào, Trần Mặc cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Đừng nhìn lấy Đỏ Sát tân nương ngoài miệng mở miệng một tiếng tướng công kêu, kỳ thật chưa từng có đem thật đem Trần Mặc để ở trong lòng. Không phải vừa rồi cũng sẽ không phủi mông một cái trực tiếp chạy trốn, không chút nào quản Trần Mặc. Hiện tại liền cần Trần Mặc tới thu thập chiến trường. Bất quá cái này đối với hắn mà nói là một chuyện thật tốt. Đầu tiên là Hùng Ứng Long lưu lại hai đại quỷ dị thực thi quỷ cùng bất tử cốt. Cái này hai đại quỷ dị đều là B cộng cấp bậc. Lấy Trần Mặc quỷ vực cường độ, căn bản thuần phục không được. Trần Mặc đem hai cái này quỷ dị lưu tại Hùng Ứng Long trong thi thể, sau đó đem cỗ thi thể này luyện hóa trở thành một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi bên trong chỉ có chút ít mấy cây rơm dạ, đạt tới khống chế hiệu quả, cái khác cơ bản giữ vững nguyên dạng. Như vậy, cỗ này đặc thù khôi lỗi, ước chừng có thể phát huy ra xen vào A cấp cùng B cấp ở giữa thực lực. Cao hơn phổ thông B cấp, nhưng là lại không có đạt tới A cấp. Đại khái so Trần Mặc hơi yếu một chút, đã là phi thường mạnh mẽ khôi lỗi. Tiếp đó, là đỏ trắng song sát quỷ vực. Đỏ trắng song sát quỷ vực đã mất đi đỏ sát cùng trắng sát hai đại hạch tâm, lực lượng đại giảm. Trần Mặc nhân cơ hội này, tiêu hao 1 triệu điểm hoảng sợ giá trị, đem cái này quỷ vực thôn phệ hết, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cũng may vừa rồi cái kia một đợt không hiểu thu được một chút hoảng sợ giá trị. Không phải Trần Mặc thật đúng là không có cách nào nuốt mất đỏ trắng song sát quỷ vực. Đem đỏ trắng song sát quỷ vực dung nhập về sau, Trần Mặc hoang nguyên quỷ vực bán kính khuếch trương đến 500 mét. Phạm vi tăng nhiều, đồng thời quỷ vực đẳng cấp cũng tăng lên tới B cấp. Như vậy, Trần Mặc quỷ vực bên trong hơn 100 con quỷ dị, liền có thể có được một cái tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Nói không chừng còn có thể tăng lên một ít thực lực. Đến tận đây, chiến trường quét dọn xong, trận chiến đấu này bố cục thật lâu, nhưng là thu hoạch cũng xác thực phong phú. Mặc dù không có đại lượng hoảng sợ giá trị doanh thu, nhưng là mở rộng cường hóa quỷ vực, đồng thời còn thu được một cái thực lực hơi yếu hơn Trần Mặc khôi lỗi. Lúc này Trần Mặc sức chiến đấu cũng chỉ có A cấp ngự linh giả tài năng áp chế. B cấp ngự linh giả, coi như đến bên trên 10 cái, cũng sẽ không là Trần Mặc đối thủ. chỉ có thể bị nghiền ép phần. Nhưng bây giờ vấn đề là, nên như thế nào ly khai cái này cái A cấp quỷ vực đâu? Đỏ trắng song sát quỷ vực sau khi vỡ vụn, Trần Mặc liền đợi tại một mảnh hư không bên trên. Phía trên là một cái thẳng đứng thác nước, chính là Minh Hà. Trần Mặc có biện pháp trở lại Minh Hà luân hồi quỷ vực bản thể bên trong đi. Nhưng là nơi đó nguy hiểm hơn. Đỏ sát tân nương lợi dụng đỏ trắng song sát quỷ vực lực lượng yếu kém trong nháy mắt rời khỏi nơi. Này nàng vừa rời đi, đỏ trắng song sát quỷ vực bắt đầu đổ sụp. Là chủ thể Minh Hà luân hồi quỷ vực liền đem cái này một khối bao vây lại. A cấp quỷ vực, Trần Mặc không có cách nào cưỡng ép phá vỡ. Trong lúc nhất thời, hắn lại bị vây ở nơi này, bất quá Trần Mặc cũng không có đặc biệt sốt ruột. Coi như hắn không hề làm gì, cũng đang không ngừng tăng cường. Các nơi trên thế giới, đều có liên tục không ngừng hoảng sợ chi lực hướng hắn bay tới. Bị hắn thôn phệ, hấp thu. Đây đều là Trần Mặc trước đó làm những chuyện kia, sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng, tỉ như, ác mộng, manga cùng phim, tỉ như tại dân gian lưu lại kinh khủng truyền thuyết, lại tỉ như tại ngự linh giả bên trong lưu lại hồ sơ văn bản tài liệu. Những vật này, cũng có thể làm cho người đối người bù nhìn xuất hiện sợ hãi. Từ đó tiến một bước tẩm bổ Trần Mặc, mặc dù tốc độ chậm hơi chậm, nhưng là Trần Mặc cũng không được chọn. Chỉ có thể chậm rãi chịu đựng, chờ đợi lực lượng đầy đủ lại cưỡng ép phá vỡ cái này A cấp quỷ vực. Trần Mặc yên lặng tại Minh Hà luân hồi quỷ vực bên trong. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Nửa tháng này, hắn góp nhặt mấy trăm ngàn điểm hoảng sợ giá trị, đẳng cấp tăng lên tới B. Nhưng là bởi vì hắn yên lặng, thế gian đối người bù nhìn hoảng sợ cũng càng ngày càng ít. Chiếu tiến độ này xuống dưới. Trần Mặc muốn góp nhặt đủ ly khai cái này cái A cấp quỷ dị thực lực. Còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Ngay tại cái này trước mắt, đột nhiên có một sóng lớn cường lực hoảng sợ, từ đằng xa bay tới, bị Trần Mặc hấp thu. Cỗ này hoảng sợ chi lực rất cường đại. Hấp thu hết về sau, lưu lại 200-300 ngàn điểm hoảng sợ giá trị. Trần Mặc tinh thần chấn động, mở ra cái kia song tối om. Âm trầm con mắt, mặc dù cỗ này hoảng sợ chi lực không cách nào làm cho Trần Mặc bài trừ rơi trước mắt khốn cảnh. Nhưng là nếu như biết rõ ràng cỗ này hoảng sợ chi lực vì sao mà đến. Lại không ngừng mân mê lời nói. Nói không chừng có cơ hội. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc lật ra một cái tồn kho bên trong đợi học tập kỹ năng. Hoảng sợ cảm giác, tăng lên tới LV một cần 2.000 điểm hoảng sợ giá trị. Tác dụng. Ngược dòng tìm hiểu hoảng sợ nơi phát ra, Trần Mặc vẫn cảm thấy kỹ năng này tác dụng không lớn. Cần hao phí hoảng sợ giá trị còn không ít, tăng thêm trong tay hắn một mực không dư giả, cũng không có học tập. Nhưng là hiện tại, kỹ năng này có lẽ có thể giúp cho hắn. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc không do dự nữa, trực tiếp đem còn lại mấy trăm ngàn điểm hoảng sợ giá trị toàn bộ ném đi lên. Một hơi đem kỹ năng này học tập đến LV10. Hao tốn 720.000 điểm hoảng sợ giá trị. 2.000 cộng 3.000 cộng 5.000 cộng 10.000 cộng 20.000 cộng 30.000 cộng 50.000 cộng 100.000 cộng 200.000 cộng 300.000. Như thế một hoa, Trần Mặc hoảng sợ giá trị trực tiếp thấy đáy. Bất quá hắn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Lập tức sử dụng hoảng sợ cảm giác. Muốn khảo thí kỹ năng này công hiệu. Hắn cảm giác được vừa rồi cái kia một đợt hoảng sợ chi lực nơi phát ra. Thuận hoảng sợ chi lực ngược dòng tìm hiểu tới. LV10 hoảng sợ cảm giác có thể đồng thời cảm giác nhiều phần hoảng sợ nơi phát ra. Đồng thời ngược dòng tìm hiểu quá trình rất nhanh. Không có mấy giây. Trần Mặc liền thuận cái này đợt hoảng sợ chi lực. Tìm được chủ nhân của bọn chúng. Đồng thời có thể rõ ràng cảm giác được những này vì hắn cung cấp hoảng sợ chi lực sinh linh trạng. Thái, thậm chí, còn có thể điều khiển sinh tử của bọn hắn loại này không nhìn khoảng cách. Không nhìn hết thảy thủ đoạn. So lưỡi hái tử thần càng mạnh. Cả hai phối hợp lại sử dụng. Đơn giản kinh khủng bất quá Trần Mặc hiện tại cũng không quan tâm kỹ năng này lực sát thương. Hắn chỉ muốn biết. Vừa rồi cái kia một sóng lớn hoảng sợ chi lực, có thể hay không lại đến mấy đợt? Cùng lúc, Lôi Quốc cảnh nội, cái nào đó vắng vẻ trên hoang đảo, chính cử hành một trận quỷ dị nghi thức. Tại hoang đảo trung tâm, có một cái tế đàn bên trên, đứng sừng sững cái này một cái to lớn, quỷ dị, lại giữ tợn người bù nhìn pho tượng. Hắn giang hai cánh tay, ôm thế giới, phảng phất một cái không gì làm không được thần. Tại người bù nhìn pho tượng bốn phía, quỳ đầy người mặc hắc bào người cầm đầu, chính là Liễu Ngưng Tuyết. Không cần phải nói cũng biết, đám người này chính là rời đi Nam Xuyên Quốc, ở nước ngoài phát triển Hoàng Hôn giáo phái. Rời đi Nam Xuyên Quốc lúc, Hoàng Hôn giáo phái chỉ có không đến 10 người, mà bây giờ, người bù nhìn pho tượng bốn phía, nói ít cũng quỳ hơn 100 người. Có thể thấy được Liễu Ngưng Tuyết năng lực, đích thật là vô cùng cường. Lúc này, Liễu Ngưng Tuyết sắc mặt trang nghiêm, thanh âm ngưng trọng nói ra: "Hôm nay là chúng ta Hoàng Hôn giáo phái lần thứ nhất chính thức cung phụng vĩ đại Hoàng Sợ Ma Thần chư vị. Mời dâng lên sợ hãi của các ngươi a." Sau đó liền thấy tòa kia to lớn người bù nhìn pho tượng bên trên bắt đầu bay là tả dưới rơm dạ. Những này rơm dạ theo gió tung bay, trên không trung đung đưa tới lui, một chút xíu tung tích. Nhìn xem những này tung tích rơm dạ, quỳ lại ở nơi đó chúng các tín đồ hoảng sợ tới cực điểm. Bởi vì, những này rơm dạ rơi vào ai trên thân, ai liền phải chết. Đây là Hoàng Hôn giáo phái hiến tế nghi thức hạch tâm một trong những quy tắc, là Liễu Ngưng Tuyết tự tay chế định. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho thật sự rõ ràng cảm thụ hoảng sợ hướng vĩ đại Hoảng Sợ Ma Thần kính dâng ra kinh khủng. Rất nhanh, rơm dạ toàn bộ lạc, có 5 cái tín đồ trên thân bay xuống rơm dạ, trở thành hiến tế đối tượng. Người chung quanh không có chút nào do dự, cùng nhau tiến lên, đem 5 người này giết chết. Máu tươi cùng thi thể toàn bộ dùng để cung phụng tòa kia to lớn người bù nhìn pho tượng. Sau khi làm xong, nghi thức không sai biệt lắm liền kết thúc. Thế nhưng là ngay tại lúc này, tòa kia to lớn người bù nhìn pho tượng đột nhiên chấn động lên. Ngay sau đó, phía trên vỏ đá chóc ra, thế mà biến thành chân chính người bù nhìn. Đồng thời, một cỗ không thể diễn tả khí tức khủng bố quét ngang tại chỗ, để tất cả tín đồ đều sinh ra một loại sinh mệnh bị cái này vĩ đại tồn tại nắm trong tay cảm giác. Phảng phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cướp đi sinh mệnh của mình. Liễu Ngưng Tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức lâm vào cuồng hỉ, hét lớn: "Là Hoảng Sợ Ma Thần! Hoảng Sợ Ma Thần giáng lâm!" Nói xong, Liễu Ngưng Tuyết nằm sấp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng thần minh. Cái khác tín đồ tại nàng dẫn đầu dưới, cũng toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, không dám chút nào động đậy. Hoảng Sợ Ma Thần giáng lâm, để bọn hắn đã hưng phấn lại hoảng sợ. Nhưng mặc kệ là tâm tình gì, tín ngưỡng đều trở nên thành kính. Bởi vì, bọn hắn tín ngưỡng thần minh thật tồn tại. Vĩ đại Hoảng Sợ Ma Thần, cảm giác được bọn hắn thành tín ngưỡng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.